Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Chương 133 bị pháo hôi thật thiên kim. 4, 2, Nam Tây lộ ra một mặt ôn hòa ngoan ngoãn tươi cười. Lý Thị yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo diễn kịch. Tuyệt đối không cho Yến Tổng mất mặt, ngươi biết liền hảo, Nam Tây một tay vuốt ve trên cổ tay. Phật Châu, ánh mắt càng thêm thâm thúy, xem ra này Yến Tổng vẫn là bị hắn diện mạo cấp hấp dẫn. Hắn liền biết, bản thân gương mặt này, chính là một cái đại sát khí. Yến Cơ gọi tới trợ lý, hỏi nàng về Nam Tây tình huống. Cái này nghệ sĩ là khi nào tiến công ty? Ai cái nào tinh thăm đào tiến vào? Đại khái hơn một tháng trước liền vào được, là phỏng vấn tiến vào, tiểu trợ lý trả lời nói. Yến Cơ gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, nàng làm trợ lý đi vội. Chính mình tắc mở ra máy tính lại lần nữa xâm lấn an lấy giản máy tính. Lại phát hiện đối phương trong máy tính tường phòng cháy so thượng một lần khó làm rất nhiều. Ngay cả virus cũng bị tiêu diệt rớt, Yến Cơ kinh ngạc dơ dơ lên mi, lấy nàng kỹ thuật. Thế giới này căn bản không có khả năng có hacker có thể phá được bệnh của nàng độc. Này an lấy giản đến tột cùng là cái gì địa vị? Yến Cơ nhịn không được ở trong đầu kêu một tiếng. 052, 052, ký chủ có chuyện gì? Người xác định an lấy giản vẫn là nguyên lai an lấy giản. 052 trầm mặc một lát, lưu lại một câu ta đi cha cha, liền không có thanh âm siêu. Yến Cơ ở trên bàn phím gõ gõ. Lại ném cái càng khó giải quyết virus, hủy diệt chính mình đã tới dấu vết, nàng đến nhìn xem. Này an lấy giản năng lực đến tột cùng có bao nhiêu cường. Hết chương.